Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 466, ta là ngốc bạch ngọt năm. Gocchuyenaudio.com. Chắc hẳn đã nghe rất nhiều lời nói dối có thiện ý của bác sĩ, để ngươi nghe lời nói thật có ác ý đến từ thần y thử xem. Vừa thấy Sở Khinh Hậu ngất xỉu, Sư Ninh Phỉ lập tức đưa tay kéo Lâm Tịch ra, nhanh chóng cấp cứu khẩn cấp cho hắn ta. Đầu tiên là làm động tác nằm ngửa áp ngực tượng trưng vài lần, sau đó Sư Ninh Phỉ nhìn Lâm Tịch một chút, cắn răng một cái dứt khoát trực tiếp miệng đối miệng với Sở Khinh Hậu, ô, có nhan sắc chính là châu bò. Không tin đổi thành đại thúc trung niên hói đầu hoặc là lão già khô quắt ngươi nha sẽ làm hăng hái như vậy, ta coi như ngươi từng mang khăn quàng đỏ. Sau đó Mỹ Nam thịnh thế như hoa chậm rãi tỉnh lại, đúng lúc trông thấy một đôi môi đỏ áp tới chính mình, mang theo một hương thơm ngào ngạt. Sở Khinh Hậu biết chỉ có hắn ta và hai đệ tử truyền nhân y cốc trong phòng này, bánh bao kia đương nhiên sẽ không có hơi thở như lan như vậy, cho nên người này nhất định là Sư Ninh Phỉ. Đôi môi chạm nhau, bữa ăn ngon đưa tới cửa từ chối chính là đồ ngu. Lập tức tiếng, chập chập, khả nghi vang lên trong phòng. Hóa ra đối phương ngọt ngào như vậy, đôi nam nữ hôn mãnh liệt đến gần như ngạt thở cuối cùng cũng thắng xe lại vào thời khắc sống còn, mặt đỏ tới mang tai nhìn chằm chằm lẫn nhau. Sau đó phát hiện một đôi mắt tò mò đang ở bên cạnh nhìn bọn họ. Sư Ninh Phỉ giật mình, sao mình có thể kìm lòng không được quên mất còn có con ngốc này ở bên cạnh chứ, đúng là không có nhãn lực, không biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn. Quả nhiên là đồ nhà quê không có giáo dục. Cái đó, ta đây là, đang cứu người, ngươi xem Sở đại ca hắn ta đã được cứu lại rồi. Sư Ninh Phỉ lắp ba lắp bắp giải thích, Lâm Tịch hiểu rõ gật đầu. Đã rõ, sư muội ngươi vẫn luôn là người có tâm địa cực tốt, cho dù tôn đầu chọc giúp việc bếp núc hay Lưu Bá móc hầm cầu bị ngất ngươi cũng sẽ cứu bọn họ như vậy, ta hiểu. Lâm Tịch nhìn vẻ mặt như bị nhét phân đầy miệng của hai người, không ngừng cố gắng. Cách này của ngươi rất lợi hại, về sau phàm là có bệnh nhân bị ngất đều sẽ giao cho sư muội ngươi. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, sư phụ cũng không có nói cho ta biết còn có thể cứu người như vậy. Cho đến cuối cùng Sư Ninh Phỉ và Sở Khinh Hậu cùng nhau cầu xin Lâm Tịch mới cố mà làm xem bệnh giúp Sở Khinh Hậu. Lâm Tịch trầm tư thật lâu mới ra vẻ cao thâm nói. Sở đại hiệp ngươi đây là triệu chứng mất máu quá nhiều, chắc hẳn vết thương của ngươi không phải đặc biệt sâu chính là đặc biệt nhiều đi. Sư Ninh Phỉ vừa nhìn lập tức nói, lần này ngươi thật sự là nói sai, trên người Sở đại ca chỉ có một miệng vết thương rất nhỏ, đã được ta xử lý tốt. Lâm Tịch nói, sư muội, vết thương kia có gì khác thường không? Sư Ninh Phỉ không quá xác định, nhưng lại không muốn mất mặt mũi. Hẳn là, không có gì khác thường đi. Lâm Tịch nói, vẫn nên cho ta nhìn xem vết thương mới có thể kết luận, bởi vì hiện tại nếu máu trong thân thể Sở đại hiệp tiếp tục giảm bớt, hắn ta sẽ chết rất nhanh. Hai mắt Sở Khinh Hậu trợn lên, gần như suýt chút nữa lại ngất đi. Người ta là người bệnh, xin nhờ ngài suy xét một chút đến cảm nhận của người bệnh, đừng nói thẳng không kiêng nể như vậy được không? Không có cách đành phải để Lâm Tịch mở ra chỗ đã băng bó kỹ, một người là nhẹ chân nhẹ tay, một người là thô tay đần chân, coi như giang hồ hiệp khách liếm máu đầu đao, vẫn sẽ đau như cũ. Gocchuyenaudio.com Sở Khinh Hậu, mở ra tấm vải băng bó vết thương lại khiến cho hắn ta đau hơn lúc bị thương, ngươi xác định ngươi thật sự là thần y, Lâm Tịch ta xác định, đồng thời là ta cố ý, Lâm Tịch nhìn một chút vết thương được xử lý đến coi như hợp cách kia, phân phó Sư Ninh Phỉ rửa sạch thuốc cầm máu đã thoa phía trên, sau đó trực tiếp gỡ ra vết thương đã có chút khép lại, đau đến mức Sở Khinh Hậu thiếu chút nữa không có không kềm được phong phạm cao thủ lên tiếng kêu đau. Nhưng trong lòng đã một chuỗi a hi hi. Cứu là khẳng định phải cứu ngươi, nhưng tội ngươi cũng nhất định phải chịu, trước tiên cho người ủy thác lấy chút lợi tức đi. Nếu bây giờ chính mình đã là đức hạnh này, cũng chỉ có thể dựa theo phương hướng phát triển cố định của cốt truyện mà đi, sau đó gặp chiêu phá chiêu, bằng không, hiện tại mạo hiểm chơi chết hai người bọn họ, chẳng lẽ bộ thân thể nhỏ bé này của mình phải đến Tinh Tú Hải tìm Nam Cung Cửu sao? Đừng nói phải đi quan ải vạn dặm, riêng Tinh Tú Hải nơi này cũng đủ làm người ta kinh ngạc sợ hãi, đây chính là hang ổ tà phái số một giang hồ, không có việc gì chạy tới chỗ đó đi chơi tuyệt đối là chán sống. Nàng chỉ có thể dựa vào gió đông của nam nữ chủ đại nhân, mới có thể thuận lợi cuối cùng một chỗ với những người này. Phải biết, trên người nam chính đại nhân có vô ảnh kiếm mà Nam Cung Cửu bắt buộc phải lấy được, kịch bản quân tất nhiên sẽ làm cho ba người này vướng mắc đến cùng một chỗ, cho nên chính mình mất đi vũ lực yên lặng theo dõi biến hóa là biện pháp tốt nhất. Mặc dù không có giá trị vũ lực triệt để biến thành bánh bao, chẳng qua tốt xấu nàng vẫn là truyền nhân y cốc, trên người mang theo hai cây ngân châm tự vệ vẫn không có vấn đề. Sở Khinh Hậu nhìn đứa trẻ đầu to như giá đỗ này, trong lòng thầm mắng, tiểu tiện nhân, ngươi tốt nhất có thể mau chóng chữa tốt cho Sở gia ta, nếu không ta nhất định sẽ đem thống khổ giờ phút này trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Lâm Tịch giả vờ giả vịt nhìn vết thương một chút, lại giống như hao thiên khuyển trái người người lại nghe một chút tại vết thương, vọng văn vấn thiết biết không? Nàng nhìn qua, người qua, vết thương cũng cắt ra, vấn đề cũng đã hỏi, vọng văn vấn thiết không thiếu một cái. Lâm Tịch phân phó sư Ninh Phỉ lại băng bó kỹ vết thương một lần nữa, cao thâm khó lường nói. Sở Đại Hiệp chắc chắn ngươi đã từng tiếp xúc người tinh tú hải đúng không? Sở Khinh Hậu trong lòng giật mình. Làm sao mà biết, ngươi đây là đã trúng hắc ngũ độc của tinh tú hải, loại kỳ độc này sẽ luôn hao tổn máu tươi của ngươi, cho đến khi khí huyết cả người ngươi hao hết mà chết. À, vậy phải làm như thế nào? Ách, sư tỷ, vậy ngươi mau nghĩ một chút biện pháp nha. Sư Ninh Phỉ gần như muốn khóc lên. Nam nhân tuấn giật phi phàm như vậy, không biết miểu sát bao nhiêu tiểu thịt tươi, hơn nữa nghe nói vẫn là thiếu trang chủ của Sở Vân Trang gì đó, mắt thấy hắn ta cũng có ý với mình, sao có thể để hắn ta tùy tiện chết mất. Lâm Tịch không ngừng gặm móng tay, mặc dù biết không vệ sinh cũng phải làm như vậy, bởi vì đây là nhân thiết của khúc UU trong vị diện này, nàng nhất định phải chú ý, trước mắt tuyệt đối không thể sụp đổ nhân thiết. Biện pháp cũng không phải không có, chẳng qua quá thống khổ. Cocchuyenaudio.com Cần đem thân thể Sở Đại Hiệp phơi lạnh 9 lần phơi nắng 9 lần cuối cùng ép độc đến một điểm, sau đó lấy máu, khiến độc vật kia đi theo máu tươi ra ngoài, về phần sau khi nó ra ngoài, chúng ta lại từ từ bổ máu cũng được. Lâm Tịch chậm rãi nói, Sở Khinh Hậu nghe xong có thể trị liệu bệnh của mình, nơi nào còn quản cái gì phơi lạnh 9 lần phơi nắng 9 lần, lập tức đồng ý, sư Ninh Phỉ cũng thúc giục Lâm Tịch mau chóng bắt đầu. Lâm Tịch lại không nhanh không chậm nói. Sư muội, ngươi đã quên di ngôn sư phụ lưu lại trước khi lâm chung sao? Sư Ninh Phỉ, mẹ nó, lão già đem ta đuổi ra ngoài, hai người các ngươi lén lén lút lút nói cái gì làm sao ta biết? Nhưng bây giờ có chỗ cầu người ta tự nhiên không thể mở miệng nói như vậy, đành phải thỉnh đại thần y có chuyện mau nói có dám mau thả. Lần này Lâm Tịch ngược lại là dứt khoát, tiền xem bệnh, Lâm Tịch giải thích nói, y cốc lưu lại quy củ chính là, trộm không đi không ách. Không đúng, dù sao chính là từ xưa y cốc đã có quy củ này, không thể xem bệnh miễn phí. Biểu cảm trên mặt Sở Khinh Hậu có chút rạn nứt, hắn ta bị đuổi giống như chó, chỉ còn lại chính mình và vô ảnh kiếm. Ta không mang ngân lượng ở trên người, Lâm Tịch không sao cả có thể quét thẻ cho vay hoặc là hiến tặng. Cách chương.